Chương 317, bất ngờ đến Minato. Cả Dẹt chính mồm thừa nhận lui ra cùng Cổ Nổ Hạ chiến tranh, đại diện cho hắn thừa nhận chiến tranh thất bại. Nơi đóng quân bên trong Cổ Nổ Hạ nỉ dạ tự nhiên là vui mừng khôn xiết mấy ngày, có mấy người thậm chí không để ý nỉ dạ quy củ uống ngược lên, mấy ngàn người nơi đóng quân bên trong tràn đầy một mảnh vui mừng bầu không khí. Mà lúc này mọi người thấy rổ rổ dạ củ mỏ ánh mắt cũng là tràn ngập kính nghệ. Ở trên chiến trường, rổ rổ dạ củ mỏ độc đầu 50 vị thượng nhẫn, kích thương cả dẹp, dù khiến sủ cả củ hoành sụp xa nhẫn cứ điểm, cuối cùng sử dụng cái kia xương tụng tự nhiên thiên phạt nhẫn thuật đánh tan sủ cả củ, bất kể là thứ nào cũng làm cho Cổ Nổ Hạ nhì dạ kính nghệ không thôi. Hơn nữa rổ rổ dạ củ mỏ trước hầu như dựa vào sức một người chung kết vụ nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ chiến tranh. Ám ảnh lũ điệp tên gọi đã trở thành một cái mới nhận giới thần thoại. Thêm vào tia chớp vàng đại danh đã truyền khắp nhận giới, Cổ Nổ Hạ này hai đại thiên tài, được gọi là quang ám tổ hợp sư huynh đệ, trở thành nhận giới bên trong một đoạn truyền kỳ. Nhưng rổ rổ giả củ mỏ đối với biến hóa của ngoại giới lại QNZ không chú ý, ở trong lòng hắn, những thứ đó tên gọi làm sao đều không trọng yếu, hắn lúc này chính đang trong doanh trướng bô y tiếp cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ, hưởng thụ phân nồng đậm ôn nhu. Qua mấy ngày sau, cả dẹp ký tên hàng sách, mà xa nhẫn bồi thường cho Cổ Nổ Hạ vật tư thì cần muốn chiến hậu ở thương nghị. Đối với này, rổ rổ giả củ mỏ vẫn chưa nói thêm cái gì, dù sao lúc này xa nhẫn còn ở cùng nham nhẫn cùng vụ nhẫn tác chiến, ở làm sao buộc bọn họ QNZ không bỏ ra nổi vật tư. Ở nơi đóng quân bên trong cuồng hoan mấy ngày sau, rổ rổ giả củ mỏ liền chuẩn bị xuất lĩnh một đám nỉ giả trở về Cổ Nổ Hạ. Mà hắn QNZ xác thực ở phong quốc loại này cần côi địa phương chờ được rồi. Ngày hôm đó rổ rổ giả củ mỏ đang ngồi ở lều trại chính bên trong, mỉ cổ tỏ đang giúp hắn thu thập một ít văn kiện, mà cờ tì nạ nhưng là ở một bên đùa hồng cùng ẳng cổ hai cô bé nhi, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, tiếp theo trên mặt hiện ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, mỉ cổ tỏ đang muốn mở miệng muốn hỏi, đã thấy lều trại mảnh đã bị kéo dài. Bốn vị nỉ dạ đi vào. Chính là Minato, Kakashi, Akemi bị cùng Akimi chĩa cổ dạ bô nở người. Minato, các ngươi làm sao đến rồi? Mọi người hết sức kinh ngạc, rồ rồ dạ củ mỏ trực tiếp vọt đến Minato bên người. Đến thăm các ngươi a, Minato cười nói, chẳng qua cũng thật là hâm mộ sư huynh đây, cỡ tí nạ cùng mì cổ tỏ đều bồi bên mình ngươi, mà ta mạ xạ xỉn chỉ có thể trong làng. Minato, ngươi lời này nghe không đúng vậy. Cờ tì nạ vọt tới, hai mắt hiếp thành trăng lưới liềm. Chẳng qua Mỹ nạ tổ lại mơ hồ nghe được hàm răng ma sát khanh khách tiếng vang. Mỹ nạ tổ ho nhẹ một tiếng, lập tức rời đi đề tài, cười nói, cụ mỏ sư huynh ở phong quốc thế nhưng ra hết danh tiếng A, ở trên đường chúng ta liền nghe nói rồi. Hai người lập tức hàn huyên lên. Mỹ nạ tổ lao sư được hồng cùng ẳng cổ cu nở dê chạy tới, nhìn đứng ở một bên cả cà si, ẳng cổ không khỏi sẽ tới. Kakashi, đã lâu không gặp, không biết ngươi hiện tại có phải là có thể thắng được bổn tiểu thư cả cả xì liếc mắt một cái ẳng cổ, lạnh nhạt nói, có thể, ta thế nhưng hoàn thành cái kia thuật. Nghe được nơi này, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi nhìn cả cả xì một cái, trong mắt lóe ra một tia khen ngợi. Đã hoàn thành chỉ đó gì, nghĩ đến so sánh nguyên bản sớm một năm, cả cả xì thực lực cu nở dê ứng so sánh nguyên bản mạnh hơn mấy phần. Xem ra chính mình ảnh hưởng không nhỏ á ẳng cổ cu nở dê rõ ràng ký nhẫn thuật, cũng là có chút thán phục nhìn cả cả si. Minato, ngươi đến đây không chỉ là để xem chúng ta đi, theo lẽ thường ngươi bây giờ nên còn ở nham nhận chiến tuyến trên, hơn nữa cổ gia đại ca cùng si bị đại ca cũng tới, nói vậy là có nhiệm vụ gì đi. Nghe được rồ rồ giả cù mò, Minato vẻ mặt cũng biến thành chăm chú lên, nghiêm túc nói, không sai. Là liên quan với một hạng đặc thù nhiệm vụ, ta mới vừa về thôn nghỉ ngơi liền bị sư tố gọi tới, nhiệm vụ lần này tràn ngập rất nhiều không biết, bởi vậy ta mới để sĩ bị đại ca cùng cổ gia đại ca hiệp trợ ta, đồng thời cu nở dê đem ổ bị tổ cùng lâm ở lại trong thôn. Nhiệm vụ địa điểm ở phong quốc nơi sâu xa, bởi vậy ta mới trước tiên tới thăm hạ xuống các ngươi, sau khi tiện đường đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì mỉ cổ to hỏi? Mà cờ tì nạ mấy người cũng lộ ra thần sắc tò mò. Long mạch tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không tệ. Mỹ nạ tổ nói rằng, phong quốc nơi sâu xa có một cái lịch sử lâu đời quốc gia cổ, tên là ổ giản. Trong truyền thuyết ổ giản cổ thành lòng đất có long mạch, long mạch bên trong chất chứa vô tận năng lượng cùng trả cờ dạ. Bây giờ thông qua bí mật tình báo, có người muốn lợi dụng long mạch, bởi vậy chúng ta chuyến này là muốn đi vào điều tra vị chủ sử sau màn, đồng thời đi bảo vệ ổ giản nữ vương. Ổ giản long mạch rổ rổ dạ củ mỏ có chút kinh ngạc nhìn quanh hạ xuống bốn phía, nhìn không có thay đổi mọi người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn còn cho rằng mình lại một lần xuyên qua rồi. Mọi người cũng không hề để ý rổ rổ dạ củ mỏ phản ứng, bởi vì bọn họ cũng bị long mạch bên trong chất chứa vô tận trả cờ dạ một chuyện chấn động. Vì lẽ đó long mạch rất nguy hiểm, một khi bị người lợi dụng, sẽ hoàn toàn thay đổi lần này chiến tranh cách cục, bởi vậy chúng ta mới sẽ cẩn thận như vậy. Mỹ nạ tổ trầm giọng nói. Sau khi nghe xong Mỹ nạ tổ tự thuật, rổ rổ dạ củ mỏ ngược lại đối với cái này ổ giản quốc gia cổ sản sinh nồng đậm hứng thú, không vì cái gì khác. Chỉ theo cái kia làm hắn tên quen thuộc liền đầy đủ để hắn sản sinh tìm tòi hư thực lòng hiếu kỳ cùng hoài niệm tình. Minato, phía ta bên này chiến sự vừa mới kết thúc, hãy theo ngươi đi một chuyến đi. Dô dô dạ cù mò nói rằng, hạ cù mò ý của sư huynh là không có ý gì, chỉ là đối với cái kia gọi ổ gián địa phương sản sinh hứng thú thôi. Ngược lại phía ta bên này kết thúc, đi một chuyến cu nở dê không cái gì đi. Dô dô dạ cù mò khép cười một tiếng. Đáng ghét chán ghét quỷ cờ tì nạ lầm bầm một tiếng, chẳng qua lập tức bị rổ rổ dạ cù mò nắm gò má. Làm sao, ngươi không muốn đi đẩy ra rổ rổ dạ cù mò tay, cờ tì nạ gắt giọng, hoàn cảnh của nơi này kém như vậy, ta không muốn ở đây nhiều đợi. Hơn nữa nơi đó là phong quốc nơi sâu xa, là nơi sâu xa à, nói không chắc còn có thể có bao cát. Rổ rổ dạ cù mò liếc mắt nhìn mỉ cổ tỏ cùng hắn hai cái đệ tử. Phát hiện các nàng giữa hai lông mày cu nở dê lộ ra vẻ vẻ vải, khẽ cười một tiếng. Đã như vậy, các ngươi trước hết về làng nghỉ ngơi một quãng thời gian, ta không lâu sẽ trở lại. Cờ tí nạ chúng người gật gật đầu. Dô dô dạ củ mỏ cùng cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ lẫn nhau ôm hôn một cái. Hỏi tiếp, mì nạ tổ, hiện tại liền đi sao? Mì nạ tổ gật gật đầu. Đối với nơi đóng quân bên trong nỉ dạ làm cần thiết bàn giao sau. Dô dô dạ củ mỏ liền theo mì nạ tổ chúng người cùng một chỗ bước lên đi tới ổ giản lộ trình. Đối với cái này nắm giữ quen thuộc tên cổ thành, hắn vẫn ôm nồng đậm chờ mong và hiếu kỳ.